Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2389, không được, mình không thể rung động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Mục Nguyên co rút, cả người anh ta run bần bật. Anh ta cảm nhận được sự áp lực khủng khiếp từ Diệp Bắc Minh. Cả người sợ hãi quỳ rạp xuống. Không được, tôn nghiêm của nhà họ Mục không cho phép mình làm thế. Lòng Mục Nguyên gào thét không cam chịu, ánh mắt đỏ bừng chừng nhìn Diệp Bắc Minh. Là tao không ngờ rằng đại lục chân võ lại có một tên yêu nghiệt như vậy. Mặc kệ mày có lá bài chưa lật gì, hôm nay Mục Nguyên tao chịu thua. Nhưng chuyện này không yên ở đó đâu. Một ngày nào đó Mục Nguyên tao sẽ khiến mày hối hận vì hành động hôm nay. Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp. Dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể sống qua ngày hôm nay chứ? Cái gì? Mày muốn giết tao? Trong mắt Mục Nguyên tràn ngập sự phẫn nộ. Mày có biết tao là... Diệp Bắc Minh đưa tay lên. Một tiếng rồng ngâm vang vọng. Một con huyết long xuất hiện nghiền nát anh ta. Hành động vô cùng gọn gàng lưu loát. Trong chốc lát, Mục Nguyên hóa thành một bãi máu loãng. Mục Nguyên bị sát hại rồi sao? Trời ơi, Lâm Hy, Tần Lỗi và Lôi Bá đều hóa đá. Sáu ông lão đứng sau họ sợ hết hồn. Thậm chí bọn họ còn không có cơ hội ra tay ngăn cản chút nào. Nam Cung Uyển không thể tin vào mắt mình hét lên. Diệp Bắc Minh, anh gây ra họa lớn rồi. ... Những người tu võ ở đây sợ run người. Hô hấp ngừng hoạt động. Diệp Bắc Minh cười đáp. Uyển Nhi... Họa này lớn nhường nào chứ? Anh, Nam Cung Uyển không biết nên nói gì. Phụt, cô ấy phun ra ngụm máu. Diệp Bắc Minh kinh hãi. Nhanh chóng chạy tới bên cạnh Nam Cung Uyển. Uyển Nhi, cô bị sao vậy? Tránh ra, không cần anh lo. Nam Cung Uyển biến sắc. Lập tức đẩy Diệp Bắc Minh ra. Thái thượng vong tình quyết. Một khi rung động tình cảm sẽ bị cắn trả. Ngụm máu tươi vừa rồi kia chính là đang nhắc nhở Nam Cung Uyển không được động lòng với Diệp Bắc Minh. Nam Cung Uyển nghiến răng nghĩ thầm. Xung quanh tên này đều là gái. Mình là gì đâu chứ? Còn có nhan như ngọc này nữa. Chắc chắn cô ta có quan hệ dây dưa lằng nhằng gì đó với anh. Không được, mình không thể rung động được. Nam Cung Uyển hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Anh Diệp à, tôi không quen biết anh. Cô ấy còn tưởng Diệp Bắc Minh sẽ bám giết lấy mình. Thế nhưng, điều khiến cô ấy không ngờ là Diệp Bắc Minh lại gật đầu nói. Không quen thì thôi, rồi anh quay đầu bước tới bên cạnh Nhan Như Ngọc. Cô Nhan, hai ta vừa đi vừa nói chuyện, cách chương.